Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com. Vừa nói bà tám này vừa bẹo má nó một cái. Á con này láo, chưa gì đã dám phạm thượng. Nó chưa kịp nói gì nhỏ đó tiếp luôn. Nè, dậy chào chị đi cu. Ừ cái con này, nói câu kịp cho ai nói. Tự biên tự diễn tỉnh rụi. Bạn tao, lớn tuổi hơn mày đó. Con nhỏ lên tiếng, nắm tay kéo nó dậy. Bà tám kia hà họng nhìn nó mắt tròn xoe. Sax, lớn tuổi hơn tao, hít, sao nhỏ xíu vậy nè. Ơ, lại dìm hàng nhau nửa. Nó lùn chứ có tội lỗi gì đâu mà con này nó dìm hàng hết lần này tới lần khác. Cô thể nhịn đi si phản công thôi. Nó cười ẻo oải, dạ, anh chào chị già, đòn phản công quá sắc bén. Nhỏ đó im du, mặt hơi đỏ đỏ, chu chu cái mỏ. Chắc quê độ vì bị kêu là chị ra đây mà. Nó cười khì khì trong bụng nằm ra tiếp. Con nhỏ mỉm cười, chết mày chưa, ai biểu cái tật lăng xăng hốc bỏ. Xì, dễ ghét, con trai gì hổng biết ga. Lăng gì hết, mày kiếm đâu ra tên xấu xí xù xì này dậy. Á, lại láo lần nửa. Dám nói nó xấu xí. Dối lòng hoài, mới nảy ai khen nó dễ thương vậy nhỉ. Quên đi bưởi, nó là nó hổng có quen ga. Lăng đâu ha, giờ trời nóng lăng chi cho mệt. Nằm im cho sướng tấm thân. Nhỏ chưa biết nói gì thì phục vụ mang đồ ăn lại. Kể từ đây em xin sử dụng tên để thay bằng từ thân thương con nhỏ nhé mọi người. Cũng muốn gọi con nhỏ như vậy lắm vì quen rồi nhưng bắt đầu từ đây em đã có thêm những mối quan hệ quen biết rộng hơn. Nếu cô sử dụng tên mà gọi chung chung hoài như vậy mọi người sẽ bị loạn người này qua người kia mất. Nhỏ Thi vừa nói chuyện với con nhỏ vừa kéo nó dậy. Nè ăn kìa nằm hoài. Nó ngồi dậy ẻo oải. Cầm lấy dao, nĩa từ tay nhỏ Thi rồi cặm cụi ăn. Mặc cho hai nhỏ nói chuyện với nhau. Cũng toàn mấy chuyện linh tinh về việc học. Đi diễn tùm tùm, hổng liên quan gì tới nó. Đúng là con gái dù lạnh lùng ít nói cỡ nào nhưng gặp bạn thân thì bản năng tám lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nói câu ngừng nghĩ, đói bụng nên nó ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc gần hết phần bít, tết của nó, vừa nói chuyện nhỏ thì vừa cầm dĩa lên chút bớt phần của nhỏ cho nó. Chẳng ngại ngần nó cắm cuối ăn tiếp, nhỏ bạn thì hình như lại muốn kiếm chuyện quay qua nhìn nó chề môi. Người nhỏ xíu ăn thấy sợ. Ăn luôn phần của con gái mà hổng biết quê ơ muốn gây chiến đây mà. Quen với mấy vụ này, nó chẳng nói chẳng rằng cầm luôn ly trà sữa của nhỏ Thi lên uống. Chưa đã nó bồi thêm một cú làm con nhỏ quê luôn. Cầm ly trà sữa hương táo của nhỏ đó ực một hơi xong tỉnh rụi chép miệng ăn tiếp. Trời ơi, chưa từng thấy cái người gì. Hừ hừ, mày xử bạn mày coi Thi. Nhìn kìa, chờ chẽn quá, thôi, cho tao can, ai biểu mày kiếm chuyện trước chi. Nhỏ Thi cười nhìn nó. Nhưng mà, thôi, bỏ qua đi, mà tuần này mày có sâu hốc cho tao đi với. Con nhỏ hết biết làm gì. Sụ mặt quay qua nói chuyện tiếp. Nó cũng tiếp tục chuyên môn. Chợt, nó gồng cứng người lại kiềm để cô phải hét lên vì đau. Thiếu điều muốn sặc thịt bò luôn vậy. Nhỏ Thi quay qua mắt tròn xoe. Sao vậy, hốc, hốc sao, nó lắc đầu chịu trận, muốn chảy nước mắt luôn vậy trời, đồ độc ác dã man dở, hích hích, đường đường chính chính cô lại sử dụng thủ đoạn ám sát sau lưng. Dám thò chân qua kẹp một phát ngay đúng cái bắp chuối hồi sáng đá bóng bị thương. Nó quay qua nhìn nhỏ bạn Thi bằng ánh mắt đau khổ. Ức thiệt, cái mặt nghênh lên, dễ muốn lấy cây dao phóng một cái cho chết mới hả dạ. Thôi quân tử cô thèm chấp, nhẫn nhịn là trên hết, nó cười đau khổ một cái rồi cúi mặt ăn tiếp, mặc cho con nhỏ đó đắc thắng và nhỏ Thi của nó thì ngơ ngác. Nghe thoáng qua giờ mới biết con đó tên Hân, học chung với Thi từ năm lớp 10 cho đến giờ, thì ra cả hai đều muốn làm nữ tiếp viên hàng không tương lai đây mà. Gì, hèn gì cao đẹp vậy, ăn no, phòng mát lạnh mát. Còn gì sướng hơn bằng làm một giấc cho đã người. Nghĩ vậy nó lại nằm dài ra. Hiểu ý nhỏ Thi lấy thêm một cái gối nửa cho nó dựa lưng. chân duỗi thẳng qua ghế nhỏ, Hân nghẹo đầu qua một bên nhắm mắt ngủ mặc hai bà tám nói gì nói cho đã, miễn gọi nó dậy trước 4 giờ để về quán làm là đi xi. Nè, dậy đi về nè. Nó mở mắt ra, tóc nhỏ thì đang phủ lên mặt nó. Bỗng thêm cái bẹo má từ bàn tay ai đó. Dậy trả tiền kia đồ lười. Đi chơi với con gái mà nằm ngủ. Con trai gì hốc tính trả tiền nước hả? Giọng chanh chua, tiếng đây rồi hình đâu? Vén tóc nhỏ thi qua. Thì ra cái đứa đang son sỏng này giờ là nhỏ Hân. Trời, ngủ cũng hốc yên, từ từ nghe Tia dậy trả tiền. Làm gì ghê vậy? Nó từ từ đập cái khăn mặt lau cho tỉnh người rồi đứng dậy. Mò túi trước, mò túi sau, mò túi áo làm tất cả hành động để cho con nhỏ chanh chua đó thấy. Xong nó nhún vai xòe hai tay lắc lắc rồi ngồi xuống. Nhỏ Hân gắt lên, gì nửa, sao ngồi xuống hốc trả tiền. Nó lại nhún vai, chống tay lên bàn, cười cười, cứ như muốn nói với nhỏ rằng tiền đâu mà trả. Anh là người vô sản chị già ơi. Nhỏ Hân nhìn nó vừa thắc mắc vừa nổi sung. Kha kha kệ bạn, nó chẳng quan tâm, nhỏ thì im lặng móc ví lấy tiền ra kẹp vào hóa đơn đưa cho phục vụ. Con kia sao mày tự trả tiền hả? Nè nè, cô có phải con trai hốc dậy? Nó vẫn im lặng cười cười trêu ngươi con nhỏ. Hích, thực sự giờ có muốn tự tay trả tiền cũng làm gì có tiền mà trả. Bóp tiền, điện thoại, chìa khóa nhà, cả cái áo khoác đều nằm trong giỏ của nhỏ thì mất rồi. Giờ người nó còn cái vé giữ xe, lấy đi xi thì lấy. Nhỏ thi sợ nhỏ Hân nổi sung tiệt nên đành ngoắc ngoắc con nhỏ nhìn vào giò. Chẳng biết chị hai thấy gì mà cái mặt im ngơ ngơ. Xong quay lưng đi te te, chắc nhận ra cái sự hố của mình rồi nên rút lẹ chứ gì. Nó nhìn nhỏ thi, lắc đầu, nhỏ lấy tiền bỏ thừa bỏ vào bóp đi theo nó. Lần này thêm cái ngu nửa của nó. Lúc lên thì phải dành đi trước cho đỡ lùn. Giờ xuống, tự nhiên chạy đi trước chi cho bị chìm cô biết. Cách chương.